Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hoàng Võ Đế. Tập 357. Chương 3561. Chuỗi nhân quả vũ trụ 1. Hắn nhìn đại thụ vũ trụ trong tầm mắt kia, có khả năng tăng thêm tốc độ. Nhưng lúc này, nơi đó lại xảy ra chiến đấu. Chuyện này khiến hắn vô cùng cảnh giác, chẳng lẽ là phân thân thương thiên đến rồi. Nhưng vũ trụ mịt mờ, ai dám giao phong với phân thân thương thiên? Cương Nghị muốn dừng lại. Chờ một chút lại làm bộ đuổi bắt Thiên Nguyên, nhìn có thể thông qua ý thức, liên hệ cùng hỗn độn phân thân nơi đó hay không. Nhưng tạm thời Thiên Nguyên sẽ không truy kích, bây giờ còn ở lại bên ngoài vài tỷ dặm, dừng lại đợi thêm, thời gian đã không còn kịp rồi. Một là phân thân thương thiên thứ ba đang chạy về đại thụ vũ trụ. Sau khi cùng hai phân thân khác tách ra một tỷ dặm, rốt cuộc hắn cũng thấy rõ ràng ánh sáng nơi xa đại biểu cho cái gì. Lại là đại thụ vũ trụ. Phân thân thứ ba phấn chấn đến kích động, tuyệt đối không nghĩ tới có thể gặp được bí mật trong truyền thuyết vũ trụ ở chỗ này. Đây không thể nghi ngờ là chí bảo vũ trụ mà chân thân mong đợi nhất, một mực hy vọng có thể đạt được phong phú tài nguyên từ bên trong, phong phú thân thể không ngừng phân liệt cùng phân thân bồng bột phát triển, càng hy vọng có thể tìm kiếm đến ảo diệu có thể dẫn phát tu la biến đổi chung cực. Chỉ là trước sau hai lần đều bỏ lỡ cơ hội, để thương thiên cảm thấy thật đáng tiếc, không nghĩ tới lại có thể gặp được ở nơi này. Phân thân thứ ba không lo được liên hệ hai phân thân khác, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi đến chỗ đại thụ vũ trụ. Hắn không biết nơi đó xuất hiện từ lúc nào, còn muốn tồn tại bao nhiêu thời gian, cho nên không còn dám lãng phí từng phút từng giây, điên cuồng nghiền ép lực lượng thời không. Dùng tốc độ cao nhất chạy tới đại thụ vũ trụ. Nếu như mình đều thấy được, kết quả đến nơi đó lại biến mất, bất kể như thế nào cũng không thể tha thứ cho mình. Cho nên, phải nhanh hơn nữa. Nhưng... sau khi chạy hết tốc lực một thời gian ngắn, theo đại thụ vũ trụ dần dần rõ ràng, lại chú ý tới chiến đấu nơi đó. Có thể truyền lại đến nơi đây, tất nhiên là chiến trường thiên đế cấp. Phân thân thương không trung có nhiều cảnh giác, nơi đó là đại thụ vũ trụ, nhất định dẫn phát tinh vực xung quanh tụ tập, phát sinh trận chiến thiên đế cấp, cũng chẳng có gì, để phải suy nghĩ gì nữa. Ngược lại càng có thể nói rõ tài nguyên nơi đó quý giá. Cứ như vậy, khi Long Quỳ cùng con trai quỷ bí đánh đến hừng hực khí thế. Hai tên cuồng nhân chiến tranh chân chính cũng đang tấn mãnh tới gần, chỉ là một người, thì sẵn sàng trận địa đón quân địch, một người thì lại không biết chút nào. Thiên đế cấp hỗn chiến càng ngày càng nghiêm trọng, cũng khó bỏ khó phân. Một ngày, hai ngày, năm ngày, con trai quỷ bí, không gì hơn cái này, thiên luân nhãn của ngươi đâu, ngược lại là dùng đến đi, trừng ta à, mẫu thân nó, ngươi trừng ta à. Long Quỳ thiên đế hoành hành vũ trụ, tiếng gào thét mát lạnh tràn ngập hỗn độn lôi đình. Hỗn độn cương khí, hỗn độn chân viêm các loại, như vạn trượng biển động, cuồn cuộn thâm không, ngọn trước ngã xuống, ngọn sau tiến lên bạo kích kiếm triều. Vô hạn kiếm triều kịch liệt xen lẫn, diễn biến ra hình dáng cự thú, đối diện va chạm hỗn độn triều dân, bạo tạc kịch liệt cuồn cuộn khắp vũ trụ, giống như là thế giới tiêu tan, vô hạn tai biến, đinh tai nhức óc. Long Quỳ thiên đế cuồng dã giết tới, cái sừng nhọn trên trán bộc phát ánh sáng hồng mông, đánh về phía triều cường hỗn độn đầy hỗn loạn. Hỗn độn vừa mới tán loạn như là bị tỉnh lại ý thức, diễn biến hình dáng thế giới, hình thành thiên địa tù lung, cầm giữ thanh đồng thiên điện vừa vặn xông vào bên trong. Bạo. Hình dáng thế giới âm vang đổ sụp, trùng kích vũ trụ thâm không, phá hủy làm xuất hiện siêu cấp lỗ đen, muốn cưỡng ép lưu vong con trai quỷ bí. Nhưng hắc ám vô biên, lại không cách nào thôn phệ cái sợi ánh sáng thanh đồng vĩnh hằng kia. Con trai quỷ bí khống chế thanh đồng thiên điện giết ra rất nhanh. Kiếm hải vô hạn gào thét xung quanh hóa thành cự kiếm trăm vạn dặm, sắc bén cực hạn, cường thế tuyệt thế, ánh sáng thời gian, khi tức thời không vần quanh, trong nháy mắt liền chém về phía Long Quỳ thiên đế. Mê vụ cuồn cuộn ở ngoài cơ thể Long Quỳ thiên đế ngưng tụ thành lân giáp sơn hà, ngạnh kháng bạo kích. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách để cho ta vận dụng thiên luân nhãn. Con trai quỷ bí khuấy động ý thức, thông qua thiên điện thao túng hàng tỷ kiếm triều đồng xanh, nhấc lên kiếm khí phong bạo mênh mông vô cương. Ác chiến với Long Quỳ thiên đế. Tranh bức với ta, ngươi là làm mất rồi đi, ha ha. Long Quỳ mãnh liệt nhất lên, siêu cấp chiến khu ngàn vạn dặm nhất lên triều dân diệt thế, như là muốn vỡ nát vũ trụ. Mãnh liệt ba động lập tức lật tung số lượng lớn thanh đồng cổ kiếm. Đồng thời toàn thân bộc phát ánh sáng, vạn đạo pháp tắc xen lẫn, theo cơ thể kịch liệt nhất lên, đánh ra tỷ vạn phù văn kiếm, đối kháng với vô hạn kiếm triều. Số lượng phù văn kiếm không bằng thanh đồng cự kiếm. Nhưng mỗi chui, đều ẩn chứa vạn đạo huyền diệu, giao hòa cùng đạo ngấn thế giới. Thế giới bất diệt, phù văn không tắt, phù văn kiếm liền vĩnh thế trường tồn. Bọn chúng trùng kích mãnh liệt, uy lực có thể quấy nhiễu hình thái tổ hợp kiếm hải cực lớn, tiến tới ảnh hưởng thế công. Hai con trai cấm khu này càng đánh càng nóng nảy, càng đánh càng kích thích, ai cũng không có chút ý tứ ngừng lại nào. Tuy nhiên, bất kể là Long Quỳ Thiên Đế hay con trai quỷ bí đều càng ngày càng rõ ràng. Nếu như không có ngoài ý muốn đặc thù, con trai quỷ bí hẳn là phải thua. Nguyên nhân rõ ràng nhất chính là con trai quỷ bí thiếu thốn thiên luân nhãn. Nhưng ở con trai quỷ bí bắt đầu dự đoán, cho dù không cần thiên luân nhãn, cũng có thể đè ép được Long Quỳ Thiên Đế, ít nhất là muốn thế hòa không phân thắng bại. Chỉ là tình huống bây giờ cũng không phải như hắn sở liệu. Long Quỳ Thiên Đế cũng rất bất ngờ, gia hỏa này không có thiên luân nhãn, vậy mà cũng có thể cùng hắn đánh thành như thế này. Mặc dù có bại tướng, lại không rõ ràng, không hổ là sinh mệnh được quỷ bí cấm khu sinh ra. Tiếp tục, Long Quỳ Thiên Đế gào thét cuồng liệt, từ trong toàn thế giới điều động ra vạn đạo khí tức càng mênh mông, bao gồm cả sinh tử, thời gian, vân vân. Hắn tuyệt đối không thỏa hiệp cùng con trai quỷ bí, đến cái cậu thi thế hòa không phân thắng bại gì, hôm nay hắn đã nhất định phải quyết ra thắng bại, giết. Con trai quỷ bí dữ tợn kêu to, điên cuồng thôi động vô hạn kiếm hải, cùng Long Quỳ Thiên Đế đối kháng chính diện. Người khống kiếm, thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không lùi bước. Bọn hắn ở chỗ này đánh đến khí thế ngất trời, cường giả các phương vây xem trong hư không tinh vực truyền thuyết đã từ từ không còn hào hứng. Không có ý nghĩa, tản tản. Hoặc là thế hòa không phân thắng bại, hoặc là phân thắng bại, coi như phân thắng bại, cũng không rõ ràng ai. Nói như vậy là các ngươi còn muốn nhìn thấy Thiên Đế chiến tử. Đời này ngươi là đừng nghĩ nhìn thấy hình ảnh Thiên Đế chiến tử, kiếp sau. Kiếp sau sau nữa, 100 đời, đều không biết, từ từ đánh đi, chúng ta tản ra thôi. Lúc vừa mới bắt đầu bọn hắn nhìn xác thực hoàn toàn phấn chấn, cũng chờ mong nhìn thấy ai mạnh ai yếu hơn, mà bây giờ đại khái có thể đánh giá ra mạnh yếu, lại nhìn không được chờ mong ai có thể giết chết ai, nhưng, ai có thể giết chết ai, ai cũng không đánh chết ai. Bọn hắn nghĩ rõ ràng không thể nào thấy được đặc sắc tuyệt luân Thiên Đế chiến tử như thế này, sau khi rung động cục diện vũ trụ. Cũng không còn hứng thú coi tiếp nữa. Dù sao còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, đó chính là tìm kiếm bảo vật. Bọn hắn tới đây cũng không phải xem trò vui, mà là tìm kiếm bảo tàng. Căn cứ thuyết pháp lưu truyền trong vũ trụ, thời gian tinh vực truyền thuyết tồn tại không xác định, ngắn nhất từng có 7-8 năm, mà bây giờ đều đã 10 năm. Cho nên lúc nào tinh vực truyền thuyết cũng có thể biến mất, thời gian cho bọn hắn thật sự không còn nhiều lắm. Nói không chừng ngày mai sẽ phải đóng lại. Chờ tinh vực truyền thuyết lại xuất hiện, lại phải đợi 500.000 năm sau. 500.000 năm, đừng nói bọn hắn có còn tồn tại hay không, tộc đàn bọn hắn đều chưa hẳn còn tồn tại, thậm chí tinh cầu của bọn hắn đều có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm, ta giám sát thâm không. Đông Hoàng như ảnh ngóng nhìn thâm không, đang mong đợi bóng dáng Khương Nghị. Má Ngọc Thánh Khiết mỹ lệ bình tĩnh không lay động, nhưng hai tay trong tay áo lại nhẹ nhàng nắm chặt. Khương Nghị không thể tới. Tất cả bảo vật đều không có ý nghĩa, Khương Nghị không thể tới kịp thời, cũng đánh mất ưu thế tập kích. Chàng, đã đi ra chưa? Chàng, tới rồi sao? Ngươi nhìn, chúng ta tiếp tục tìm kiếm hỗn độn thụ, ta cũng không tin tìm không thấy. Đông Hoàng Thiên Du mang theo bọn hỗn độn cự mãng rời khỏi, tìm kiếm hỗn độn thụ. Dựa theo thuyết pháp của Thiên Nguyên, sau khi hỗn độn thụ thành thục sẽ biến thành hỗn độn tinh cầu, nhưng không thành thục, thì sao? Vì sao tìm không thấy, rất có thể là giấu ở một ít nơi, ví dụ như một ít chạc cây chỗ giao hội. Ví dụ như một ít lá cây bao viên, lại ví dụ như trong khe hở tán cây. Khu vực thân cây 3.000 vạn dặm trở xuống, bọn người Tần Diễm cũng rời khỏi hỗn độn hư không, nhưng không phải tìm kiếm bảo vật, mà là bế quan. Nếu đã quyết định muốn nhúng tay, bọn hắn cũng nên bắt đầu tăng thực lực lên. Thanh đồng quỷ tượng bị phân thân Tần Diễm thứ 5 cùng phân thân thứ 7 chia cắt. Tinh thạch cùng linh bảo kim loại tìm kiếm những năm này, cũng được dung luyện toàn bộ. Những bảo vật tăng huyết mạch lên, điều trị huyết khí, rèn luyện chiến khu kia, bị bạch hổ, hỗn thế chiến vương, đồng nguồn chia cắt. Mặc dù đã rất mạnh mẽ, nhưng bọn hắn còn muốn càng mạnh hơn nữa. Chỗ rễ cây 7.000 vạn dặm trở xuống, bọn cửu anh sớm đã rời khỏi hư không tinh vực, tiếp tục tìm kiếm bảo bối. Bọn hắn nhìn ra, đường diễn là không có vấn đề, mặc kệ có thể thắng hay không. Khẳng định là sẽ không thua, cho nên nắm chặt thời gian, có thể kiếm một ít bảo vật, thì phải kiếm một ít. Con trai quỷ bí cùng Long Quỳ còn đang tiếp tục giao phong, các cường giả đang tiếp tục tìm kiếm bảo vật bên trong tinh vực truyền thuyết, Thương Thiên, Khương Nghị, Thiên Nguyên trong vũ trụ, cũng đang dựa theo quỹ tích cố định tiếp tục chạy như điên. Giữa vũ trụ mịt mờ, như là có được sợi tơ vô hình đang dính líu lại hết thảy mọi thứ. Đó là nhân quả, không phải nhân quả tồn tại ở bên trong hành tinh nào đó, mà là nhân quả giăng khắp nơi trong vũ trụ thâm không. Đại thụ vũ trụ cắm rễ tại thâm không mênh mông, tỏa ra hào quang đẹp mắt, hình thành khí tượng chấn thế. Theo sợi tơ vũ trụ vô hình không ngừng va chạm về nơi này cũng khuấy động lên gần sóng nhân quả. Chúa tể truyền thuyết bắt đầu thức tỉnh toàn diện, tung hoành xen lẫn trong tán cây chặt cây, hình thành vòng xoáy to lớn, như là hai con mắt, phân biệt nhìn phía Khương Nghị cùng phương hướng Thương Thiên. Tại thời khắc hắn phát giác được đụng chạm trong nhân quả, đây là một trận thức khai mạc cách cục vũ trụ sắp rung chuyển. Ai là nhân vật chính? Ai là phối hợp diễn? Ai có thể chân chính dẫn dắt trận dòng lũ vũ trụ này? Kết cục sau cùng, có lẽ sẽ xúc động kỷ nguyên tiên cổ. Con muốn đánh nữa không? Thiên lương nhãn của ngươi đâu? Con trai quỷ bí, ngươi thua rồi, để lại toàn bộ thanh đồng quỷ tượng cho ta, có bao xa liền cút bấy xa. Long quỳ thiên đế đánh tan con trai quỷ bí, tiếng gào thét hùng vĩ rung động vũ trụ, phát tiết lấy thắng lợi mình. Con trai quỷ bí kéo dài khoảng cách, vẻ mặt lạnh lẽo. Bọn hắn cũng không có phân ra rõ ràng thắng bại, nhưng kiếm hải vô hạn đã tổn thất nghiêm trọng, số lượng bị phá nát cùng giam cầm đến trong thân thể Long quỳ đạt tới 2/5, để uy lực vô hạn kiếm hải rõ ràng yếu bớt, chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, không đủ để lại sinh ra tổn thương cho Long quỳ. Nếu như lại kiên trì, vô hạn kiếm hải chắc chắn sẽ hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó mới thực sự là thắng bại đã phân. Con trai quỷ bí thực sự là đã đánh giá thấp thực lực Long quỳ, xem ra hẳn là được chủ nhân Cực Lạc tự mình dạy dỗ qua. Đáng giận. Nếu như không phải thiên luân nhãn bị nhốt tại tinh vực truyền thuyết, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thiên luân nhãn quấy nhiễu Long quỳ vạn đạo pháp tắc, không nói khẳng định thắng Long quỳ, chí ít có thể giữ vững lại thế hòa không phân thắng bại. Ngươi phòng hai tròng mắt đồng lên trừng ai đây, là không phục, hay muốn quỵt nợ? Ném toàn bộ thanh đồng quỷ tượng, lăn cho ta, nhị tỷ ngươi, đều không thắng được ta, ngươi cũng xứng. Long quỳ phách lối nhất lên dao động, cố ý kích thích con trai quỷ bí. Thiên đế trong vũ trụ kiên kỵ ngươi, chỉ có 7 phần là bởi vì thực lực của ngươi, 3 phần khác là bởi vì bối cảnh của ngươi, thật sự coi mình vô địch. Trong vũ trụ, kẻ thật sự có thể thắng ngươi, so với ngươi tưởng tượng càng nhiều hơn. Long quỳ, đừng tùy tiện. Nếu như ta vận dụng thiên luân nhãn, kẻ thua chính là ngươi, ta không để cho ngươi dùng, mẫu thân nó, là ta không để cho ngươi dùng, ta ngao ngao gọi ngươi trừng ta, ngươi điếc sao, đến đây, lại đến một trận, ngươi ném toàn bộ bảo bối ra, ta cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Con trai quỷ bí nắm chặt nắm đấm, chưa bao giờ uất ức tức giận giống như bây giờ. Đầu tiên là thanh đồng quỷ tượng chịu nhục tại tinh vực truyền thuyết, tiếp đó là hắn chịu nhục ở bên ngoài. Tất cả mọi chuyện, đều là tinh vực truyền thuyết đang làm trò quỷ. Vì sao? Cũng bởi vì hắn không chào hỏi trước giống như Long quỳ lại tới đây. Tinh vực truyền thuyết rõ ràng hẳn là cơ duyên của hắn, lại làm cho hắn chịu nhục bị thương. Long quỳ hừ một tiếng. Không muốn đánh tiếp, cũng không muốn đi. Ngươi y ở chỗ này làm gì? Ngươi lại đang mong mỏi cái gì? Hẳn là, ngươi chuẩn bị ăn cướp, ha ha, ngươi là thật có thể, đường đường là con trai quỷ bí, lại muốn làm cường đạo. Nhị tỷ ngươi muốn bắt ta trở về làm áp trại phu quân, ngươi lại nơi này cản đường cướp bóc, quỷ bí cấm khu ngươi, là ổ thổ phỉ sao? Con trai quỷ bí không để ý đến. Điều hắn thực sự chờ chính là thiên luân nhãn. Bây giờ tinh vực truyền thuyết không cho, nhưng vào cái ngày biến mất đó, hẳn là sẽ ném ra thứ không thuộc về mình. Long quỳ lại không chịu tha cho hắn. Thật sự để cho ta đoán đúng rồi, tên khốn kiếp này vậy mà lại muốn ăn cướp, Đường Diễm ta không ưa nhất chính là loại hành vi vô sĩ này. Chỉ cần ta còn ở chỗ này, ngươi đừng nghĩ đến việc ăn cướp của bất cứ kẻ nào. Nói xong, Long quỳ còn cố ý quay người, gào thét thật lớn với phía tinh vực truyền thuyết. Bên trong đều nghe cho kỹ, các ngươi cứ việc tìm kiếm bảo vật, không cần phải sợ, chờ lúc rời khỏi. Ta thay các ngươi kiềm chế con trai quỷ bí, bảo đảm các ngươi an toàn rời khỏi. Nếu như hắn dám ra tay, lão tự cam đoan quốc thắng. Con trai quỷ bí âm thầm nắm tay, cố gắng bình phục tâm cảnh. Vô hạn kiếm hải hao tổn nghiêm trọng, nếu như tiếp tục chém giết, hao tổn sẽ lớn hơn. Hắn lựa chọn nhịn, lựa chọn chờ. Vào cái ngày tinh vực truyền thuyết biến mất đó, thiên luân nhãn trở về, hắn sẽ lại chiến với Long quỳ, một lần nữa nhặt lên mặt mũi vừa mới vứt bỏ. Không có tí sức lực nào sao? Long quỳ thấy hắn không nói thêm gì nữa, cũng cảm thấy không thú vị, siêu cấp chiến khu dài 5 triệu dặm kéo lên quay quanh, nhìn tinh vực truyền thuyết, thuận tiện luyện hóa hàng trăm triệu thanh đồng cự kiếm vây ở trong thế giới. Giải thích, thân dài 5 triệu dặm, không có nghĩa là thế giới sơn hà bên trong chỉ có 5 triệu dặm. Cái thứ đồ chơi này là lập thể, không phải chỉ có một mặt. Một trận chém giết kéo dài hơn một tháng, cứ kết thúc như vậy. Nhưng bầu không khí bình tĩnh cũng không có tiếp tục được bao lâu, đại khái 2 tháng mà thôi. Con trai quỷ bí cùng Long Quỳ đều nhìn cùng một phương hướng. Tại phương hướng thiên nguyên tinh vực, đang có một luồng ánh sáng hừng hực đang nhanh chóng tới gần. Ký tức còn không có dò xét đến, hình dáng đã có thể thấy rõ, đồng thời rõ ràng đang phóng đại. Nói rõ đó là một viên siêu cấp tinh cầu, khoảng cách đã rất gần. Bọn hắn đồng thời nghĩ đến thiên nguyên tinh vực. Chẳng lẽ lúc thiên nguyên lo lắng rời khỏi bị đánh cướp, tự mình đến tiếp dẫn rồi, khả năng vô cùng lớn. Long Quỳ chế giễu 2 tiếng. Xem ra kế hoạch ăn cướp của ngươi thất bại rồi, chủ tử người ta đích thân đến. Con trai quỷ bí ngóng nhìn phương xa, thiên nguyên vậy, mà lại đích thân đến. Đây chỉ sợ không đơn giản chỉ là sợ bị ăn cướp như vậy, rất có thể là chuột dạ, chẳng lẽ thanh đồng quỷ tượng bị diệt toàn quân, có liên quan cùng thiên nguyên? Không thể nào, thiên nguyên không dám trực tiếp nhúng tay ân oán giữa hắn cùng Tu La, chuyện này, bằng với việc phá hủy căn bản đặt chân, chẳng lẽ là bên trong phát hiện bảo vật đặc thù nào đó? Thiên nguyên cường giả là nhóm đầu tiên đến, mà từ đầu đến cuối đều tại thăm dò, nhất là 3 bộ phân thân chí tôn của thiên nguyên, mang theo số lượng lớn không võ, chỉ sợ đã lục soát khắp tinh vực truyền thuyết, thật có khả năng phát hiện trọng bảo, hỗn độn phân thân liên hệ cùng chân thân, tự mình tới bảo vệ. Hơn 2 tháng sau, hình dáng phương xa dần dần rõ ràng. Long Quỳ cùng con trai quỷ bí đều phát hiện vấn đề, tinh cầu giống như là hình người đang lao vùng vụt, nhưng xung quanh không có tinh thần vần quanh. Cái này không bình thường. Thiên nguyên tinh vực không chỉ là thiên nguyên chủ tinh, còn có 5 viên tinh cầu đại đế cấp, cùng số lượng lớn tinh cầu nguyên tố và mây thiên thạch. Nếu như thiên nguyên chủ tinh hóa thành hình người, tinh thần khác hẳn là vần ở xung quanh. Đây không phải là thiên nguyên. Con trai quỷ bí thoáng cảnh giác, chẳng lẽ là hắn? Long Quỳ nghi hoặc, Chu Cổ Lực từng đề cập tới chuyện của Khương Nghị cùng lỗ đen với hắn. Chẳng lẽ viên tinh cầu kia từ trong lỗ đen trốn ra được? Ngu bức! Vậy mà có thể từ trong lỗ đen trốn ra tới. Chúng dự thiên đâu? Xem bộ dáng là bị hủy, không biết giới nguyên có hay không hủy diệt. Ha ha, Khương Nghị tới, thương thiên đâu? Nơi này thật muốn náo nhiệt. Không lâu sau đó, ánh sáng nở rộ ở phương hướng khác hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn. Lại tới một viên. Con trai quỷ bí ngóng nhìn phương xa, nơi đó rõ ràng cũng là một viên tinh cầu đang di chuyển. Lại là tinh cầu thiên đế cấp nào? Muốn cái gì thì tới cái đó. Long Quỳ quay quanh lấy tinh cầu biến thành thân thể, bắt đầu mong đợi. Khương Nghị đang nhanh chóng tới gần tinh vực truyền thuyết, chú ý tới tinh cầu giống như Long Phi nơi xa kia, hẳn là Long Quỳ, mà Thiên Nguyên từng nhắc đến. Không có bóng ngôi sao thứ hai, nói rõ phân thân thương thiên còn chưa chạy tới. Cái này lại để hắn có chút khẩn trương, chẳng lẽ phân thân thương thiên cũng không đến, toàn bộ chạy đến khu hoang mạc vẫn thạch. Không nên nha. Vạn đạo pháp tắc trong tinh cầu hắn rõ ràng chỉ dẫn lấy hắn tới đây, cũng may không lâu sau đó, hắn ngóng nhìn phương xa, chú ý tới lại một viên tinh cầu nhanh chóng di chuyển. Phân thân thương thiên. Đúng, cũng chỉ mong là như thế. Từ khoảng cách đến xem, hẳn là dẫn trước với hắn. Khương Nghị cẩn thận nhìn ra xa, không tiếp tục nhìn thấy tinh thần khác nhanh chóng di chuyển, hẳn chỉ là tới một cái. Tốt. Từ lúc bắt đầu đánh nuôi phân thân thứ 10. Khương Nghị đều đang dự đoán các loại, tính toán các loại, thậm chí là cầu nguyện các loại, đang mong đợi mình có thể thành công phục kích, càng đang mong đợi chỉ gặp phải một tên. Rốt cuộc cũng, như ước nguyện của hắn. Không nên khinh thường, đây chính là thương thiên. Tinh hạch cùng tinh nguyên chúng dự thiên đều nghiêm túc nhắc nhở Khương Nghị. Đối với trước mắt vũ trụ mà nói, thương không trung thể nghi ngờ là tồn tại không thể trêu đến nhất, trước mấy chục vạn năm hắn bị săn giết đó. Cơ hồ là chứng kiến thương thiên cùng Tu La cuộc khởi, không hề nghi ngờ, lịch sử vũ trụ gần 100 vạn năm, cũng cơ hồ chính là lịch sử của Tu La cùng thương thiên. Thời điểm ban sơ, uy danh Tu La thịnh nhất, cơ hồ đè lại thương thiên, nhưng hậu kỳ theo thương thiên nhanh chóng tụ tập được phân thân thiên đế cấp, nhất lên chinh chiến vũ trụ tàn bạo, hung danh thương thiên càng vượt qua Tu La, nhất là sau khi Tu La quy ẩn, bây giờ chúa tể sinh động nhất cường thế nhất bá đạo nhất toàn vũ trụ, thuộc về thương thiên. Cho dù là cấm khu, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc thương thiên. Tất cả tinh vực chứng kiến thương thiên cuộc khởi đều có nhận thức chung, bộ pháp chiến tranh của thương thiên sẽ không kết thúc, khi sau khi được toàn vũ trụ tán thành, hắn nhất định bước lên vấn đề cao hơn. Nói cách khác, nếu ai khiêu khích hắn, hắn không để ý tuyên chiến đối với chúa tể, thậm chí là cấm khu. Không phải loại cãi nhau cùng giằng co kia, là tuyên chiến thật sự, tuyên chiến người chết ta vong. Cuồng đồ chiến tranh kia không để ý nhất lên một trận loạn cục vũ trụ. Đây không phải là thương thiên, đó là nhi tử của ta. Tốc độ Khương Nghị tăng vọt, nhanh chóng tới gần tinh vực truyền thuyết, chờ đợi phân thân thương thiên giáng lâm. Bên ngoài 1 tỷ dặm, phân thân thương thiên thứ 3 chú ý tới viên tinh thần hình người nơi xa kia, đang di chuyển về tinh vực truyền thuyết, đương nhiên hợp lý suy nghĩ thành thiên nguyên. Khi Khương Nghị cách tinh vực truyền thuyết khoảng 1 tỷ dặm, bất kể là con trai quỷ bí, Long Quỳ Thiên Đế phía ngoài, vẫn cường giả mạo hiểm bên trong tinh vực truyền thuyết, đều có thể thấy rõ ràng hắn. Sau khi Khương Nghị lại bước vào 50 triệu dặm dần dần thả chậm dần tốc độ, di chuyển về phía thương thiên. Đây không phải là thiên nguyên. Con trai quỷ bí nhìn tinh cầu hình người ở ngoài xa. Tinh cầu bình thường đều là hình tròn, hóa hình tinh cầu sẽ hiện ra hình thái khác biệt. Ví dụ như Long Quỳ, ví dụ như thiên nguyên. Có rất ít giống nhau, cho dù phổ biến nhất là tư thái hình người, cũng đều có chênh lệch. Viên tinh cầu này chính là hình người, nhìn lại là ánh sáng ngũ sắc, dung hợp nguyên tố tinh cầu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, tạo thành năng lượng tự nhiên dành dụng. Thiên nguyên đặc thù là thời điểm hóa hình, 5 viên đại tinh cầu đế cấp sẽ vần tại quanh đầu, số lượng lớn tinh cầu nguyên tố vần quanh tại bên eo, còn có mây thiên thạch chiếm cứ ở 2 tay, lúc trước hắn đã gặp qua, mà cái này, không có vũ khí, không có đặc thù, chính là một viên tinh cầu lấp lánh hình người. Long Quỳ Thiên Đế thì đánh giá viên hành tinh mẫu thân thương thiên này. Không đúng, không phải hắn xông vào trong lỗ đen sao? Thế nào lại không nhìn thấy có nhận bao nhiêu tổn hại? Mà, năng lượng tự nhiên trên người sao hắn lại cường thịnh như vậy? Không phải nói là đã bị thương thiên bốc trọng sao? Là hắn sao? Giọng của Long Quỳ vang lên bên tai Chu Cổ Lực. Ta chưa gặp qua. Chu Cổ Lực liên tục lắc đầu, nhìn và miêu tả không phải rất tương xứng, cái ánh sáng mênh mông kia. Đều muốn cùng tinh vực truyền thuyết tranh nhau phát sáng. Nhận lầm chăng? Bọn người Đỗ Dương trong mong quan sát. Dựa theo lão Chu miêu tả, hành tinh mẫu thân chịu đủ tàn phá nghiền ép, hẳn là rách tung tóe, ốm yếu, huống chi mới vừa từ trong lỗ đen đi ra, mặt ngoài chỉ sợ đều trải rộng vết rách. Viên này nhìn làm sao lại như long tinh hổ mãnh. Sức mạnh tự nhiên ở nơi đó giống như không chứa nổi, yếu vật xích lai. Hẳn là hắn, không phải vậy, thì còn có thể là ai? 100 tỷ dặm thâm không xung quanh tinh cầu, ta đều biết, chưa từng thấy như thế này. Long Quỳ hào hứng, nhìn rất tráng kiện, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng với tình huống bây giờ đến xem, hẳn là có thể cùng thương thiên thiên đế tinh cầu luyện một chút. Không tệ không tệ. Trước đó còn không có lòng tin gì đối với viên hành tinh mẫu thân này, bây giờ xem ra, đáng để mong chờ a. Chào hỏi đi, Hứa Yến quát lên. Long Quỳ trả lời. Đừng làm rộn, hắn là đang đợi thương thiên. Chúng ta đã loạn chào hỏi cái gì? Nạp Lan Đồ nói. Chúng ta nhìn trước, thuận tiện tìm xem gốc rạ quỷ bí. Chờ hắn cùng thương thiên đánh nhau, chúng ta ngăn lại quỷ bí. Đỗ Dương nói. Tìm gốc rạ cái gì, đến lúc đó trực tiếp làm là xong rồi. Nạp Lan Đồ im lặng. Có thể đừng thua lỗ như thế hay không? Mọi thứ đều phải có quá trình. Trước mắng vài câu, ấp ủ tốt cảm xúc, tìm xem cảm giác, lại mở đánh. Long Quỳ Đông đưa chiến khu. Đột nhiên quát lên đối với con trai quỷ bí. Tiểu quỷ, uy, đừng xem nữa, ta đã nói với ngươi cái gì? Không nên gấp gáp, trận chiến giữa chúng ta còn không có kết thúc, bây giờ chỉ là dừng tạm mà thôi. Con trai quỷ bí đang dò xét viên tinh cầu thần bí xa xa kia, không biết có phải là ảo giác hay không, vậy mà lại từ bên trong đó bắt được một cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn rất xác định, chưa thấy qua viên tinh cầu này, quen thuộc từ đâu mà đến. Chính ngươi có cảm giác. Ngươi so với nhị tỷ cùng đại ca kia của ngươi, kém không phải một điểm nửa điểm hay không? Một câu của Long Quỳ trực kích nội tâm con trai quỷ bí, tâm cảnh bình tĩnh con trai quỷ bí lật lên gần sóng. Bởi vì hắn là đứa con thứ 3, lại sinh ra vẹn vẹn 2 triệu năm. Tại thời điểm hắn sinh ra, hai vị trước mặt đã xông ra uy danh hiển hách trong vũ trụ, được toàn bộ chúa tể cùng cấm khu tán thành. Trong thời gian sau khi hắn sinh ra từ đầu đến cuối, đều là đang đuổi tìm bước chân hai vị phía trước, trưởng thành. Chinh chiến, chứng minh, nhưng mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều không phải là đứng ở phía sau bọn họ, mà là đi đến trước mặt bọn họ. Hơn 1 triệu năm cố gắng, hắn hoàn thành các loại thí luyện, chế tạo thanh đồng chiến tộc, lần lượt được đa số chúa tể cùng cấm khu tán thành. Lần khiêu chiến Tần Diễm 300.000 năm trước kia, chính là muốn thông qua khiêu chiến như tự Tu La, tuyên cáo với vũ trụ mình sắp mạnh hơn hai vị con trai quỷ bí phía, kết quả, thảm bại. Không chỉ có để hắn mất hết danh tiếng, hay cả quỷ bí cấm khu đều chịu nhục theo. Kết quả trực tiếp của trận sự kiện kia chính là, hắn không chỉ có không có vượt qua hai vị trước, ngược lại bị vung ra sau lưng thật xa. Vũ trụ công nhận, hắn không bằng hai vị trước. Long Quỳ tiếp tục kích thích nói. Ta cảm thấy Lấy Nhị tỷ cùng đại ca ngươi có đặc điểm rất tốt, đó chính là hiểu phân tất, mà ngươi có một cái bệnh, gọi không biết tự lượng sức mình. Con trai Quỷ Bí lãnh đạm liếc nhìn Long Quỳ. Ta nói, ngươi, đừng có gấp, chờ tinh vực truyền thuyết biến mất, ta sẽ cùng ngươi tái chiến. Long Quỳ bãi động cái đuôi, đung đưa cái đầu, trung động nói. Ta cùng Nhị tỷ ngươi làm bài hiệp, coi như không tệ, rất mạnh. Mà ngươi, thật không được, quá yếu. Xem ra lời đồn trong vũ trụ, thật muốn tin. Ngươi, con chống đỡ không dậy nổi cái danh hiệu con trai Quỷ Bí này. Con trai Quỷ Bí cuồn cuộn cảm xúc, lửa giận dành dụng, nhưng hắn nắm chặt nắm đấm lại, trực tiếp phong cấm tâm tình mình. Bây giờ hắn không nên xúc động, nhất định phải lấy Thiên Luân Nhãn trở về trước khi tinh vực truyền thuyết biến mất. Đến lúc đó, hắn lại hung hăng giáo huấn cái tên con trai cực lạc phách lưới này. Long Quỳ rất bất ngờ, định lực này rất tốt nha. Đáng thương, thực lực bản thân không đủ, bị ta đánh, 300.000 năm bồi dưỡng ra được thanh đồng quỷ tượng, lại bị diệt. Từ nay về sau, ngươi muốn lại ngẩng đầu lên, chỉ sợ rất khó. Ta thay Tần Diễm khổ sở, bế quan 300.000 năm trong tinh cầu Tu La, liền chờ tương lai cùng ngươi tái chiến. Nhìn bộ như thế này, ta đoán chừng hắn còn phải lại bế quan thêm 300.000 năm. Không, đến 500.000 năm. Đáng thương, thật sự là đáng thương mà. Con trai Quỷ Bí vẫn không để ý, tiếp tục nhìn qua tinh cầu Thiên Đế cấp bên ngoài ngàn vạn dặm. Quen thuộc, không sai, chính là quen thuộc. Nhưng, đó là ai, sao lại quen thuộc? Đỗ Dương ở trong hư không trêu chọc. Được, người ta không để ý tới, cảm xúc không có dựng ra tới. Nạp Lan Đồ lắc đầu nói. Lão Đường, ngươi không được. Long Quỳ phiền muộn. Hắn khẳng định phong bế cảm xúc. Khương Nghị kéo dài khoảng cách, đưa lưng về phía Thương Thiên chạy tới. Cố ý để Tinh Nguyên phóng xuất ra năng lượng pháp tắc đặc hữu của chúng Diệu Thiên, đến quấy nhiễu Thương Thiên dò xét. Giới nguyên của phân thân Thương Thiên đều là đến từ hắn, cho nên cuối cùng thuộc về đồng căn đồng nguyên. Vì để tránh cho Thương Thiên sớm phát giác được vấn đề từ sớm, hắn cố ý sôi trào năng lượng hấp thu từ trong tinh cầu nguyên tố, lại kích thích Tinh Nguyên phóng thích chúng Diệu Thiên pháp tắc, trong trong ngoài ngoài hình thành hai tầng ngụy trang. Dù là Thương Thiên cũng sẽ cảm thấy kỳ quái, cũng không nghĩ đến là hành tinh mẫu thân của hắn. Con trai Quỷ Bí, hắn cõng nợ máu hàng vạn hàng tỷ dân chúng của chúng Diệu Thiên. Tinh hạch cùng Tinh Nguyên lại tập trung vào Thanh Đồng Thiên Điện, đó là kẻ thù của bọn họ. Đó là kẻ cầm đầu hủy diệt chúng Diệu Thiên. Bọn hắn cùng Quỷ Bí cấm khu không oán không thù, thậm chí đều không có giao lưu gì. Cũng bởi vì con trai Quỷ Bí muốn chế tạo cái gọi là gián nhấp trọng trụ, lại dám vọng tưởng luyện cả viên tinh cầu bọn hắn. Hắn có chỗ đặc thù gì, sao lại có thể ép các ngươi chạy đến lỗ đen? Khương Nghị đưa lưng về phía Thương Thiên đang chạy tới, làm bộ ngóng nhìn đại thụ vũ trụ, thực tế đang quan sát hai vị nhi tử cấm khu trước mặt. Hắn có ba kiện vũ khí Thiên Đế cấp. Một kiện là tòa bảo điện ngươi thấy kia, có thể chống cự tinh cầu Thiên Đế cấp trấn áp. Một kiện là hàng tỷ thanh đồng kiếm, phong tồn bên trong tòa bảo điện kia, có thể đối mặt oanh sát tinh cầu Thiên Đế cấp. Ác độc nhất chính là Thiên Luân Nhãn, có thể phá hư pháp tắc tinh cầu. Chúng ta cùng con trai Quỷ Bí không oán không thù, càng không có nghĩ tới hắn muốn luyện chúng ta. Sở dĩ năm đó tại thời điểm hắn tìm tới chúng ta thật sự không có chút phòng bị nào, thậm chí còn có lòng muốn kết giao, cho nên mở rộng hỗn độn hư không. Kết quả hắn thả ra Thiên Luân Nhãn cùng Vô Hạn Kiếm Hải trong thế giới chúng ta. Thiên Luân Nhãn quấy nhiễu vạn đạo pháp tắc, Vô Hạn Kiếm Hải tàn sát chúng sinh thế giới. Tinh hạch cùng Tinh Nguyên nghĩ lại mà đoạn chuyện cũ kinh hải kia, nếu như không phải tinh cầu của bọn hắn đầy đủ cứng rắn, lúc ấy đã có thể bị hủy. Chúng ta làm tiếp một giao dịch. Tinh Nguyên chưa từng nghĩ tới còn sẽ có cơ hội báo thù, mà dù sao cũng là con trai Quỷ Bí A, phía sau dựa vào Quỷ Bí cấm khu. Nhưng bây giờ, bọn hắn làm quen được một cái đường rẽ hung ác, các ngươi muốn báo thù. Ngươi dám không? Đây chính là con trai cấm khu. Ngươi, dám không? Nếu như ta có thể làm Thương Thiên bộ phân thân này, liền có thể lại truy sát phân thân bên trong hoang mạc, vận thạch, như thế ta sẽ trở nên mạnh hơn, cũng không có gì phải e ngại. Chỉ cần có thể giết con trai Quỷ Bí, chúng ta lại nhận ngươi làm chủ 100.000 năm. Tinh hạch cùng Tinh Nguyên lần đầu tiên nhất lên chiến ý mãnh liệt. Trước đó chỉ là muốn phối hợp, thậm chí tính toán để Khương Nghị bị thua, như thế Khương Nghị có thể trốn xa rời khỏi, nghỉ ngươi lấy lại sức, đừng lại làm hy sinh, cùng khiêu chiến không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ, chỉ cần có thể báo thù, cái gì bọn hắn cũng đều không thèm đếm xỉa. chàng trở về rồi. Đông Hàn như ảnh kích động, hai mắt mông lung, chỉ có chính hắn. Hai, chấm dự thiên hãn là bị lỗ đen nuốt. Đông Hàn Thiên Du khống chế lấy thập bát dực hỗn độn cự mãng đuổi tới, nhìn tinh cầu hình người bên ngoài 50 triệu dặm, rất kích động khi nhìn thấy Khương Nghị trở về, nhưng không nhìn thấy viên tinh cầu muốn kia. Chẳng phải là chơi trắng. Hồng Hoang Thiên Long lo lắng nhìn ra xa xa, đúng là không có những tinh cầu khác. Chẳng lẽ mai phục ở xa? Không thể nào, lấy hình thái tinh cầu, bên trong phạm vi 1 tỷ dặm đều có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ lại là muốn liều mạng? Đại vương thở dài, mạo hiểm, bị thương, kết quả cái gì cũng đều không có đạt được, đoán chừng lại là muốn lấy mạng đổi mạng. Khó a. Đông Hàn Thiên Du cũng tiếc nuối, nếu như có thể tìm tới hỗn độn thụ, thì tốt, nói không chừng có thể mang đến cho Khương Nghị, hoặc nhiều, hoặc ít tẩm bổ, đáng tiếc. Đến bây giờ đều không có tìm tới bất cứ tung tích hỗn độn thù gì. Tin tức tốt là, Thương Thiên chỉ qua tới một bộ phân thân. Ngô Chính Uyên chỉ phương xa, nơi đó đang có một viên tinh thần hình người đang áp sát, có lại chỉ có một viên. Tìm tới đám người Tần Diễn, xem bọn hắn có nguyện ý mạo hiểm, phối hợp chúng ta quấy nhiễu Thương Thiên hay không. Bạn đang nghe Đông Hàn như ảnh hít sâu một hơi, audio. Lại phải liều mạng. Long Quỳ khẳng định chỉ nhìn không lên, có thể kéo con trai quỷ bí lại coi, như giúp đại ân. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào tử địch Thương Thiên là Tần Diễn, phối hợp bọn hắn nghênh chiến Thương Thiên. Chỉ là không biết cường giả chí tôn cấp trong chiến đấu như vậy đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Khi bọn hắn cùng Tần Diễn hội hợp, Tần Diễn đang cùng bọn cựu anh chỉ phía xa thâm không nghị luận. Bọn người hỗn thế chiến vương, Tần Diễn, Bạch Hổ đều hiếu kỳ đánh giá thập bát dực hỗn độn cự mãng. Đây là gì loại sinh ra khi hỗn độn tinh cầu diễn biến thất bại? Ở trình độ nào đó mà nói, thuộc về tàn thứ phẩm, nhưng ở vấn đề khác mà nói, cũng là trong chí tôn đỉnh phong, dù sao phương hướng nguyên bản là hướng một viên tinh cầu sinh mệnh. Đồng ngôn chỉ nơi xa. Đó chính là tinh cầu của các ngươi. Đúng, Hồng Hoang Thiên Long, Đại Vương đều tiếp cận Tu La trong đội ngũ Bạch Hổ. Tại trong thế giới của bọn hắn, không ít lần chém giết cùng Bạch Hổ, thời điểm nghênh chiến Thương Thiên càng là bỏ ra thương vong, cựu anh khó có thể tin. Bị Thương Thiên vơ vét trăm vạn năm. Tinh luyện 9 lần giới nguyên, còn có thể mạnh như vậy. Thoạt nhìn là mạnh lên, Đông Hàn Thiên Du lắc đầu, cách rất xa, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng dáng vẻ năng lượng tự nhiên sôi trào cùng ánh sáng lộng lẫy toàn thân quả thật có chút không giống với lúc trước, phân thân Tần Diễn thứ năm nói. Ta cứ nói, mạnh lên, chẳng lẽ đạt được tài nguyên trong lỗ đen? Cựu anh cùng hỗn thế chiến vương bọn hắn đều rất kỳ quái. Trong hắc động còn có thể có cái gì? Khẳng định không thể nào có tài nguyên tự nhiên, chẳng lẽ hắn kéo chúng Diệu Thiên đi ra, lại dung hợp? Không thể nào, coi như tinh cầu lại tàn phá, chúng Diệu Thiên đều khó có khả năng tự mình chấp tay tế hiến. Đông Hoàng Thiên Du trực tiếp hỏi. Thương Thiên tới, các ngươi muốn làm thế nào? Đám cựu anh không nói chuyện, bởi vì rõ ràng đây là đang hỏi Tần Diễn. Chuyện bọn hắn có khả năng làm, chỉ có thể là ngăn cản con trai quỷ bí, loại chuyện trực tiếp đối chiến với Thương Thiên này. Thật không làm được, hai phân thân Tần Diễn trao đổi ánh mắt, đều có chút khẩn trương, có chút lo lắng, nhưng tương tự còn có mấy phần phấn khởi. Nghĩ biện pháp liên hệ tinh cầu của các ngươi, để hắn tìm cơ hội phá vỡ vòng phòng ngự tầng ngoài của Thương Thiên, sẽ mở lưới bao vây vạn đạo pháp tắc, đưa chúng ta vào. Khẳng định bên trong phân thân Thương Thiên có cường giả chí tôn cấp, chỉ là không biết đó là phân thân thứ mấy. Nếu như phân thân 3 vị trí đầu, bên trong phổ biến đều có chừng 5 vị, thứ 3 đến thứ 6. Đều là 3 vị. Chúng ta vừa vặn 5 vị, hẳn là có thể ứng phó. Mà, khí tức vượt mức chí tôn cấp, cũng sẽ trùng kích pháp tắc từ bên trong, khiêu chiến sức thừa nhận của tinh cầu. Đế cấp các ngươi cũng đi đến, phá hư quấy rối 4 chỗ. Giết càng nhiều, tràn diện càng hỗn loạn, cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh cầu. Nhưng, một khi đưa chúng ta vào, nhất định phải để cho tinh cầu các ngươi phải không muốn mạng tấn công mạnh, tuyệt đối không thể để Thương Thiên có chút tinh lực phân thần nhúng tay nội bộ. Nếu không chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống sót mà đi ra ngoài. Nếu như đế cấp cùng chí tôn cấp toàn bộ vượt mức, có thể khiêu chiến sức thừa nhận của tinh cầu, loại ảnh hưởng này lớn bao nhiêu? Bọn Hồng Hoang Thiên Long đều nhấc lên tinh thần. Bọn hắn vừa mới tiếp xúc với phía ngoài vũ trụ, đối với một ít vấn đề chiến đấu cơ hồ không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Mà cường giả phía Tu La thường xuyên khai chiến cùng phân thân Thương Thiên, có thể nói kinh nghiệm phong phú, thậm chí đều có thể tìm tòi đến nhược điểm của Thương Thiên. Đương nhiên, trước đó chúng ta khai chiến cùng Thương Thiên, đều là toàn diện xâm lấn. Phụ thân xé mở ngoại tầng Thương Thiên, nhét chúng ta vào, một số thời khắc đánh gấp, thần cấp đều sẽ lên. Chúng ta ở bên trong đánh, phụ thân cùng thương thiên ở bên ngoài. Chỉ là cái gì? Chúng ta và phụ thân đều sinh ra ăn ý, phụ thân biết khống chế chiến trường như thế nào, tránh cho thương thiên đổ sát chúng ta từ bên trong. Bà, thương thiên cũng kiêng kỵ phụ thân, bình thường, đều là bên ngoài làm bên ngoài, bên trong đánh bên trong, các việc có liên quan, hắn nhiều nhất là giam cầm chúng ta, không thể tự mình ra tay đồ sát chúng ta. Nhưng chúng ta và tinh cầu các ngươi cũng không có ăn ý gì, tinh cầu các ngươi càng không biết khống chế chiến trường như thế nào. Bà, thương thiên đối với các ngươi không có bất kỳ lo lắng gì, làm không tốt, thì sẽ bắt đầu đồ sát cùng trấn áp ở bên trong. Đông Hoàng Thiên Du vội vàng nói. Tin tưởng tinh cầu chúng ta, kinh nghiệm chiến đấu của Khương Nghị so với các ngươi tưởng tượng còn phong phú hơn nhiều. Phân thân Tần Diệm thứ 8 ngóng nhìn thâm không. Liên hệ cùng tinh cầu các ngươi đi, chúng ta làm. Chúng ta làm. Phân thân thứ 5 cùng bọn Bạch Hổ đều run run bả vai, triển lộ ra bàn bạc chiến ý. Nếu chỉ là một tên, cái tên Khương Nghị kia hẳn có thể giết một giết hai, chỉ cần có thể ngăn chặn từ bên ngoài, bọn hắn có thể triển khai đại đồ sát ở bên trong. Từ khi Tần Mệnh không còn kháng chính diện cùng Thương Thiên đối, bọn hắn đã không còn thống khoái khoái giết vào trong tinh cầu Thương Thiên, đều nhanh quên loại cảm giác giết chóc nhẹ nhàng vui vẻ kia, chậm đã. Một âm thanh hùng hậu đột nhiên từ trong hư không truyền đến, hư không vặn vẹo, hỗn độn nở rộ, ba bộ phân thân thiên nguyên tại số lượng lớn không võ đồng hành toàn bộ giáng lâm, Tần Diễm nói. Ngươi còn muốn nhúng tay, quên đi thôi, chớ rước lấy phiền phức cho tinh cầu mình, phân thân thiên nguyên chỉ phía Khương Nghị. Hắn mang tinh nguyên chúng diệu thiên ra ngoài, đang cùng pháp tắc mình va chạm, để hệ thống pháp tắc nhìn hỗn loạn mà mê hoặc, quấy nhiễu thương thiên dò xét. Hắn còn dung hợp toàn bộ nguyên tố tinh cầu cùng thiên thạch của ta, tính cả trước đó, tổng cộng 87 viên tinh cầu nguyên tố, 235 viên thiên thạch vạn dặm. Đương nhiên còn có bộ phận thiên thạch hắn sưu tập từ trong hoang mạc vận thạch. Lời thiên nguyên nói không chỉ có để bọn người Tần Diễm kinh ngạc, ngay cả đám người Đông Hoàng như ảnh đều mở to hai mắt mà nhìn. Chúng diệu thiên quả nhiên bị hủy, chỉ còn lại có tinh nguyên, cũng chính là pháp tắc nguyên bản. Nhưng đây không phải trọng điểm là Khương Nghị dung hợp toàn bộ nguyên tố tinh cầu cùng thiên thạch của thiên nguyên. Đây chính là mấy triệu gia sản của thiên nguyên, tương đương với năng lượng nguyên của thiên nguyên chủ tinh cùng năm tinh cầu khác, Tần bảo hộ các loại. Tình huống này là như thế nào? Khương Nghị thuận đường ăn cướp thiên nguyên rồi. Chúng diệu thiên hắn truyền bộ phương pháp dung hợp thiên thạch kia cho Khương Nghị rồi. Phân thân thứ 8 rất khiếp sợ, cái bí thuật kia tương đương với bí thuật độc nhất vô nhị của chúng diệu thiên, vô số tinh cầu đều từng ngấp nghé. Cũng vì nó là kẻ cầm đầu mà bị con trai quỷ bí tiếp cận, tiến tới đi hướng diệt vong. Bây giờ Khương Nghị chính là trạng thái toàn thịnh, rất mạnh, vô cùng mạnh. Các ngươi hoàn toàn có thể phối hợp chiến một trận. Thiên Nguyên ngóng nhìn thâm không, tảng đá trong lòng rơi xuống, tới một phân thân thương thiên. Ý vị này Khương Nghị có phần thắng. Hắn đã thành công một nửa. Bọn người Tần Diễm đều kinh ngạc nhìn Thiên Nguyên, nhất là phân thân thứ 8 mới tới cùng bọn hỗn thế chiến vương. Không phải Thiên Nguyên giữ vững trung lập hoàn toàn sao, không phải an tại việc gìn giữ cái đã có, không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của vũ trụ sao. Mặc dù phân thân thứ 5 nói Thiên Nguyên cố ý âm thầm đến đỡ, nhưng thái độ cùng cách làm bây giờ, rõ ràng không phải đơn giản là âm thầm như vậy, cũng không phải vấn đề đến đỡ kia, cơ hồ tương đương với việc tự mình hạ trận. Chẳng lẽ bọn hắn hiểu sai gì sao? Cái tên Thiên Nguyên này giống như chẳng phải người an phận trung thực. Thiên Nguyên hỗn độn chiến khu đồng thời đưa tay, phun trào ra hỗn độn triều dân mênh mông, trong hư không dần dần hiện ra một hình dáng lộng lẫy giống như tiểu thế giới. Bên trong, là Thiên Luân Nhãn. Cái gì? Đám người kinh hô, toàn bộ gương mặt có phản ứng. Thiên Nguyên nhìn qua hình dáng con mắt chìm nổi bên trong thế giới kia, nói. Ta tìm một năm, tìm được. Ta dùng thời gian nửa năm, dùng năng lượng hỗn độn phong cấm. Ngươi, muốn làm gì? Đám người Đông Hoàng Thiên Du, Tần Diễn đều kinh ngạc nhìn Thiên Nguyên. Gia hỏa này thật sự điên rồi. Ngay cả quỷ bí cấm khu đều muốn gây, Thiên Nguyên nghiêm túc nói. Việc cấp bách của các ngươi là trở lại chỗ Khương Nghị, nhưng muốn tránh khỏi quỷ bí dò xét, thuận lợi đưa Thiên Luân Nhãn cho Khương Nghị. Một khi khai chiến, các ngươi mang theo Thiên Luân Nhãn xông vào thế giới Thương Thiên. Lại để cho Long Quỳ gác cao ngăn chặn con trai quỷ bí. Trận chiến này, có thể có 5 phần chiến thắng. Trống, cựu anh dương cánh chỉ trời, mãnh liệt phát động hỗn độn hư không, rời khỏi tinh vực truyền thuyết, lao tới Long Quỳ thiên đế. Con trai quỷ bí lập tức chú ý tới hắn, Cứ việc phong cấm cảm xúc, đáy mắt vẫn hiện lên vài tia lạnh lẽo. Chính là cửu anh nhúng tay, gián tiếp để thanh đồng quỷ tượng hủy diệt. Long quỳ thiên đế lung lay đầu, nhìn chằm chằm con trai quỷ bí. Ngươi đụng nó thử một chút. Con trai quỷ bí lạnh lùng lườm một lát, không tiếp tục để ý tới, tiếp tục ngắm nhìn thiên đế thần bí xa xa. Rốt cuộc thiên đế này là ai, vì sao lại đến đây? Không chỉ có không có bất kỳ ấn tượng gì, sau khi tới đây lại còn thờ ơ, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó nhìn qua tinh vực truyền thuyết mà, có phải do cách xa một chút hay không? Xung quanh tinh vực truyền thuyết hình thành lấy mênh mông trận vực, cảnh cáo thiên đế cấp tới gần, nhưng phạm vi trận vực tại hơn 20 triệu dặm. Bọn hắn chỉ cần giữ vững tại 3.000 vạn dặm là được, mà viên tinh cầu này lại rời xa đến 50 triệu dặm. Còn viên tinh cầu khác đang tới gần kia lại là ai? Vị trí tới rất kỳ quái, nhưng tốc độ lại thật sự rất nhanh. Con trai quỷ bí không biết vì sao lại có cảm giác nguy cơ phức tạp. Cựu anh nhìn thấy con trai quỷ bí không có ý tứ chặn đánh, tốc độ nhanh chóng tăng lên, lao tới Long Quỳ tinh cầu. Hắn không thể trực tiếp nhúng tay chém giết giữa Khương Nghị cùng Thương Thiên, nhưng không để ý truyền lại chút tin tức. Long Quỳ thiên đế di chuyển một khoảng cách với tinh vực truyền thuyết, đón lấy cựu anh. Lúc này đột nhiên đi ra, hẳn là mang đến chút tin tức. Chí ít có thể cho hắn xác định, có phải gia hỏa thần bí này gọi là hành tinh mẫu thân của Thương Thiên hay không. Sau mười mấy ngày, cựu anh đến Long Quỳ tinh cầu. Thiên Nguyên nhúng tay, không chỉ có nhúng tay, còn muốn chơi trận lớn. Hắn giao toàn bộ nguyên tố tinh cầu cùng thiên thạch mình tích lũy mấy trăm vạn năm cho Khương Nghị. Đó đúng là Khương Nghị, trong tay khống chế tinh hạch cùng tinh nguyên của chúng Diệu Thiên, phải muốn đến tập kích phân thân Thương Thiên. Giọng của cựu anh quanh quẩn trong hỗn độn hư không, chấn kinh bọn người Nạp Lan Đồ, cũng chấn kinh Long Quỳ, đều giao ra toàn bộ gia sản rồi. Xác định không phải bị cái tên Khương Nghị kia giết bách. Rốt cuộc Thiên Nguyên muốn làm gì, nhàn quá lâu, tìm kích thích sao? Nhưng vừa mới bắt đầu liền chơi lớn như vậy. Cựu anh lại nói, Thiên Nguyên dùng thời gian 2 năm, tìm được Thiên Luân Nhãn, chuẩn bị giao cho Khương Nghị. Thiên Nguyên. Đám người Nạp Lan Đồ hít vào từng ngụm khí lạnh. Vị đại thiên đế này muốn làm gì? Không chỉ có nhúng tay cuộc chiến Thương Thiên, còn muốn khiêu chiến con trai quỷ bí. Mặc dù không phải trực tiếp ra mặt, nhưng chỉ là phần này đạn phách đã đầy đủ chấn kinh bọn hắn. Nếu như bị phát hiện, đây chính là kết quả bị bao vây, thậm chí có khả năng chôn vùi toàn bộ Thiên Nguyên tinh vực. Rốt cuộc Thiên Nguyên đang tính toán cái gì? Là được ai bí mật làm chủ, vẫn vô cùng xem trọng Khương Nghị. Nhưng, bọn hắn muốn đối kháng chính là chúa tể Thương Thiên cùng quỷ bí cấm khu. Bọn hắn thật xem không hiểu, biểu hiện của Thiên Nguyên, quá khác thường. Long Quỳ chiếm cứ ngàn vạn dặm thân thể, vạn đạo pháp tắc va chạm kịch liệt, thôi diễn nhân quả ảo diệu, nhìn trộm thời gian biến thiên. Hắn thấy, Thiên Nguyên tuyệt đối không thể nào là hành sự lỗ mãng, càng không phải là đang mạo hiểm, khẳng định là sau khi căn cứ vào một loại thôi diễn nào đó làm ra phán đoán. Dần dần, trong thức hải Long Quỳ hiện ra hình ảnh mơ hồ. Nhìn không thấu, mang ý nghĩa cái này không chỉ là cục bộ biến động, rất có thể là đại cục vũ trụ. Rất hỗn loạn, mang ý nghĩa liên lụy đến rất nhiều thế lực, rất nhiều điều hỗn tạp không biết. Nhưng, sau khi lặp đi lặp lại thôi diễn, hắn đang ở sâu trong hỗn loạn kia, mơ hồ thấy được mấy cái bóng mơ hồ. Trừ 3 bóng người ngẩng đầu lên trời gào thét mơ hồ ra, còn có 2 hư ảnh phiêu miểu mông lung. Một là bóng người, một thì là long ảnh. Đạo long ảnh kia vậy mà cực kỳ giống Long Quỳ, ta dính líu vào rồi. Long Quỳ muốn xem rõ ràng hơn, nhưng long ảnh này lại dao động tại chân thực cùng hư vô, chiếm cứ thời khắc tại tiến thối, như là tương lai mình đang đợi thời khắc quyết đoán này. Cựu anh nói, đây sẽ là một trận siêu cấp chiến tranh, cũng nhất định mang theo tin tức tinh vực truyền thuyết tái hiện vũ trụ oanh động vũ trụ. Chúng ta không tiện trực tiếp nhúng tay, nhưng chúng ta không liên quan đến sự việc liền lộ ra không có ý nghĩa. Ta đề nghị là, không tiếc cái giá ngăn chặn con trai quỷ bí, càng phải kéo con trai quỷ bí tới hướng rất xa, tận lực tránh cho hắn khống chế Thiên Luân Nhãn. Bọn người Nạp Lan Đồ trao đổi ánh mắt nói. Nếu như không muốn nhúng tay, vậy thì dứt khoát không hề làm gì. Nhưng nếu như muốn nhúng tay, liền muốn phát huy tác dụng, nếu không xác thực không có ý gì. Thiên Luân Nhãn là vũ khí quan trọng nhất của con trai quỷ bí, nghe nói là chủ nhân quỷ bí bản thân tạo nên cho hắn. Giữa lẫn nhau khẳng định tồn tại liên hệ cường đại lại phức tạp. Bây giờ Thiên Luân Nhãn bị vây ở tinh vực truyền thuyết, con trai quỷ bí không cách nào khống chế. Một khi rời khỏi, chỉ sợ có thể chỉ dẫn, tiếp quản bất cứ lúc nào. Cựu anh nói rất đúng, phải tận lực đưa con trai quỷ bí rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Tuyệt đối không thể để hắn chưởng khống thiên luân nhãn, như thế không chỉ là quấy nhiễu Khương Nghị, càng có thể uy hiếp được chúng ta. Long Quỳ không có trả lời, chỉ là vận chuyển pháp tắc, tiếp tục thôi diễn, theo dõi thời gian vũ trụ ảo diệu, nhìn chăm chú cái hư ảnh phiêu miểu kia. Bên trong thế giới Long Quỳ thiên điện, hỗn độn chiến khu Long Quỳ đường diễm đẩy cửa điện ra, đi tới cấm khu tầng cao nhất. Tầng cao nhất không phải gian phòng, mà là không gian hắc ám giống như tinh thần, bên trong lấp lánh ánh sao, chiếu sáng rạng rỡ. Nơi xa là tinh hà lao nhanh, thần bí mênh mông. Đường diễm mang theo chiến khu khỏe mạnh hành tẩu trong tinh không mênh mông, cúi đầu thật sâu về nơi xa. Ngài phát giác được không? Vũ trụ sắp xảy ra chuyện lớn. Tinh hà lao nhanh, tinh thần xen lẫn, thâm không mênh mông bày biện ra một hình dáng mơ hồ, thanh âm trầm thấp quá dị bay tới nơi xa xa, như là vượt ngang thời gian vô tận, lại như là trôi đến tương lai xa xôi, thần bí khó lường. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Đường diễm kinh ngạc. Ngài đã sớm biết trước rồi. Thanh âm quay quanh tinh không, như thiên âm ù ù, nhưng ngược lại lại tiêu tán vô hình. Ngươi nhúng tay. Đường diễm lắc đầu nói. Tiếp xúc đơn giản, còn không có thật sự can thiệp. Nhưng đại mạc muốn mở ra, chúng ta khoanh tay đứng nhìn, hay dấn thân vào can thiệp. Trận sự kiện quét sạch vũ trụ này, không có người nào có thể thoát thân, cũng không có ai có thể dự đoán kết cục cuối cùng. Nếu có thể gặp được thời khắc đại cục khai mạc, nên ra tay vẫn phải ra tay, nhưng tuyệt đối không thể rơi vào. Nhân quả gieo xuống, vừa phải là được, ta hiểu được, Đường Diễm chính đang chờ câu này, thanh âm lần nữa truyền đến, quanh quẩn ở bên tai Đường Diễm. Nhắm hư không kính ngay vũ trụ, ta muốn xem thử xem trận bắt đầu đại mạc này. Long Quỳ Đường Diễm đang muốn lui ra ngoài, đột nhiên nói. Ngài biết được từ lúc nào, trong cửu đại cấm khu, chỉ ý thức của ngài khuếch tán phổ biến nhất, bao gồm toàn vũ trụ, ngài không biết hẳn là năng lực thôi diễn mạnh nhất. Trong hàng tỷ năm qua, ngài cũng không có giao cho bất cứ thí luyện giả nào trong cực lạc cấm khu tinh thần nào, hết lần này tới lần khác lại chọn ta vào 70 vạn năm trước. Rốt cuộc là ta thông qua được thí luyện, ưu tú đến mức để cho ngài động tâm hay? Tại thời điểm này ngài đã dự đoán được vũ trụ kịch biến, mới nghĩ đến tạo nên một thiên đế tinh cầu, thay ngài xông pha chiến đấu, thay ngài can thiệp trận đại cục này. Đường Diễm thể hiện quá dị nhìn qua tinh thần không gian thần bí. Tinh thần không gian yên lặng thật lâu, thanh âm đột nhiên rõ ràng, không còn phiêu miểu, không còn thần bí, không còn uy nghiêm, mà là mang theo vài phần không kiên nhẫn. Đừng nghĩ cái kia có hay không có, nhanh, ta muốn nhìn đùa giỡn. Đường Diễm trợn trắng mắt, trong miệng mắng câu gì đó, sau đó quay người rời khỏi. Ngươi là ai, tự báo thân phận. Con trai quỷ bí thông qua thanh đồng thiên điện, phát ra thanh âm hùng vĩ, hỏi đến hơn 30 triệu thiên đế thần bí trong ngoài. Khương Nghị không để ý đến, năng lượng tự nhiên mãnh liệt bao quanh quanh thân, nội bộ đụng chạm lực lượng pháp tắc tinh nguyên. Bây giờ bên trong tinh cầu đang kịch liệt diễn biến, bởi vì nguyên tố tinh cầu cùng thiên thạch hắn điên cuồng nuốt luyện vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, số lượng quá nhiều. Đây là dời đi bộ phận trong tinh hạch, dù vậy, vẫn có loại cảm giác ăn quá no. Hắn nhanh chóng diễn biến, dùng tốc độ luyện hóa cao nhất, vững chắc lấy sơn hà địa tầng, đồng thời bắt đầu ngưng tụ ra thứ cùng loại với tinh hạch ở bên trong tinh cầu. Đó chính là mấu chốt vững chắc cả viên tinh cầu. Tinh hạch sinh ra, cũng mang ý nghĩa trình độ chắc chắn của hắn đạt đến vấn đề mới, chỉ ít dưới tình huống cùng phân thân thương thiên chính diện va chạm, không đến mức bị trực tiếp đụng nát. Nếu như tới là thương thiên gần mười mấy vạn năm ngưng tụ phân thân nào đó, hắn thậm chí có lòng tin xô ra vết nứt với đối phương. Bây giờ hắn, rất cứng, vô cùng cứng rắn. Ngươi là ai, phải chăng có liên quan cùng hỗn độn cự mãng kia? Con trai quỷ bí đột nhiên nhớ tới chí tôn cự mãng thần bí kia, cũng là thần bí không biết, chưa bao giờ thấy qua, cũng là không có chút nào kính ý đối với hắn, thậm chí không nhìn đến hắn. Nếu như cự mãng kia có liên quan cùng viên tinh cầu này, hắn cần phải thẩm vấn thật tốt. Khương Nghị vẫn yên lặng đứng đấy, dù sao cũng không tin ngươi không mò ra hiện thực liền trực tiếp tiến công. Trước mặt hắn tinh vực truyền thuyết, thì toàn bộ lực chú ý đều hướng về phía sau, nhìn chằm chằm phân thân thương thiên đang nhanh chóng tới gần. Ta đang nói chuyện với ngươi. Thanh đồng thiên điện đột nhiên hoành hành một đoạn khoảng cách về phía trước, ý đồ uy hiếp Khương Nghị. Lấy uy danh của hắn, thái độ tại thời khắc này, đủ để chấn nhiếp rất nhiều tinh cầu không có bối cảnh, cho dù là thiên đế cấp. Nhưng, Khương Nghị vẫn thờ ơ. Ta đang hỏi ngươi, con cự mãng kia có phải là của ngươi hay không? Thanh đồng thiên điện đột nhiên nở rộ ánh sáng, giống như ngôi sao thức tỉnh, hào quang màu xanh rọi khắp vũ trụ. Ngay sau đó, lưỡi mắt đua tiếng, hơn 7.000 thanh đồng cự kiếm giống như đại dương mãnh liệt trải rộng ra trăm vạn dặm, phong mang sắc bén như là muốn cắt nát vũ trụ thâm không. Khí thế nặng nề càng là rung chuyển lấy không gian vũ trụ. Nội bộ thanh đồng thiên điện hiện ra lít nha lít nhít đường vân, cùng tất cả thanh đồng cổ kiếm sinh ra liên hệ, tiến hành thao túng. Con trai quỷ bí đứng ở phía trước thanh đồng thiên điện, đưa tay chỉ phía tinh cầu thiên đế nơi xa, cho thấy khí thế hùng hổ dọa người. Nhưng, Khương Nghị vẫn không có để ý tới. Con trai quỷ bí không có tức giận, ngược lại cảnh giác. Có thể đối mặt với sự chấn nhiếp của hắn mà không nhúc nhích, cũng không phải những tinh cầu thiên đế cấp cùng tinh vực thiên đế cấp không có bối cảnh kia. Dù là thời gian lại đã lâu, cũng không dám bất kính như thế. Chẳng lẽ là tinh cầu chúa tể nào, hay cấm khu vừa tạo nên kia? Thương Thiên. Con trai quỷ bí lần nữa nghĩ đến cái này. Tại thời điểm con trai quỷ bí đang nghi hoặc và dự đoán, Long Quỳ Thiên Đế đột nhiên phát ra tiếng gào thét hùng vĩ. Thanh triệu kịch liệt mà to lớn, như biển động lao nhanh trong vũ trụ, tràn ngập khí tức hỗn độn vô tận, lóe ra ánh sáng pháp tắc kinh người, vọt tới phía vô hạn kiếm hải xung quanh con trai quỷ bí. Tiểu quỷ, ngươi cũng dám luận kiếm cùng ta, xem ra không có đánh dễ chịu, tốt, ta lại chơi với ngươi. Long Quỳ Thiên Đế mãnh liệt đông đưa tinh cầu ngàn vạn dặm, bộc phát ra uy lực thiên đế cực hạn, sừng nhọn trên cái đầu từ toàn thế giới hấp thu khí tức tự nhiên cùng pháp tắc, ngưng tụ ra tinh thần hủy diệt, cắt đứt năng lượng tinh hà khủng bố, theo sát hắn gào thét đánh về phía con trai quỷ bí. Ngươi không xong rồi. Ánh mắt con trai quỷ bí đột nhiên lạnh lại, mẫu thân nó, ta là luận kiếm với ngươi. Ngươi mù sao? Ý thức của hắn cộng minh cùng thiên điện tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, thao túng vô hạn kiếm hải nghênh kích hỗn độn thanh triều cùng ánh sáng diệt thế. Hai đoàn thế công của hai thiên đế cách mấy trăm vạn dặm đối diện va chạm, cường quang hoắc loạn, sôi trào trong vũ trụ, năng lượng oanh minh, rung động tinh hải, bạo động kinh khủng hồi hộp lấy tỷ vạn dặm thâm không, trống. Long Quỳ Thiên Đế không nhìn lấy năng lượng đang bạo tạc, ngang nhiên đuổi giết con trai quỷ bí. Ta đang chất vấn viên tinh cầu kia, có liên quan gì tới ngươi, Long Quỳ, không nên thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Con trai quỷ bí phấn khởi chống cự, nhưng hai bên vừa mới đối mặt liền ý thức được là lạ. Cái này không còn là thăm dò, cái này không còn là khiêu chiến, đây càng không phải chơi đùa, gia hỏa này đang bày ra cổ tư thế liều mạng. Ầm ầm, Long Quỳ mang theo chiến khu ngàn vạn dặm giết tới gần, va chạm vô hạn kiếm hải, phun trào triều dân, điên cuồng đánh giết thanh đồng thiên điện. Long Quỳ, ta đại biểu quỷ bí cấm khu, chính thức tuyên chiến với ngươi, trận chiến này, bất kể thời gian bao lâu, đến chết mới thôi. Con trai quỷ bí gầm thét chấn nhiếp. Tuyên chiến sinh tử như thế này, không thể nghi ngờ là tuyên ngôn nghiêm trọng nhất trong vũ trụ. Làm không tốt sẽ liên lụy đến cấm khu phía sau. Con trai quỷ bí muốn Long Quỳ biết rõ thái độ mình. Dự định Long Quỳ cũng không dám lại nhất lên khai chiến nguy hiểm liên lụy đến cực lạc cấm khu. Nhưng, Long Quỳ Thiên Đế hoàn toàn không để ý đến hắn, thế công càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng lăng lệ, cuồng đánh đè ép thanh đồng thiên điện vào chỗ chết. Cũng đè ép thanh đồng thiên điện liên tục tháo chạy. Con trai quỷ bí thật muốn điên rồi, đây rốt cuộc là con rồng, vẫn con rắn vô lại. Ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi sao, Long Quỳ tiểu tử, coi như ta đứng đấy bất động, ngươi cũng không phá nổi thanh đồng thiên điện của ta. Long Quỳ, ngươi đã hiểu thái độ của ta. Cuộc chiến hôm nay, chính là bắt đầu cuộc chiến sinh tử giữa ngươi và ta. Từ nay về sau, ta săn giết tam sát cùng cửu hung ngươi toàn vũ trụ. Gặp một tên giết một tên, gặp một đôi, giết một đôi. Từ nay sau khi, quỷ bí cấm khu cùng cực lạc cấm khu biến thành liên xem chiến tranh, cho đến khi Long Quỳ ngươi chết. Con trai quỷ bí không còn nhẫn nại, không chỉ có thôi động vô hạn kiếm hải nghiêm kích, còn bản thân bộc phát thiên đế quỷ bí uy lực, đối kháng Long Quỳ Thiên Đế. Thanh đồng quỷ tượng có quỷ nguyên, hắn làm người tạo nên, đương nhiên cũng có năng lượng tương tự, chính là quỷ bí nguyên lực. Một loại uy lực chúa tể nguồn gốc tại quỷ bí cấm khu. Xác thực mà nói là từ chủ nhân quỷ bí, có thể vặn vẹo không gian và thời gian, rối loạn pháp tắc, nhất là có thể ảnh hưởng ý chí vạn vật. Tốt, mau chóng rời khỏi nơi này. Đông Hoàng Thiên Du kích động thúc giục hỗn độn cự mãn, không nghĩ tới Long Quỳ Thiên Đế lại trực tiếp liền mở làm. Bọn hắn vừa vặn mượn cơ hội này hội hợp cùng Khương Nghị, Tần Diễm tranh thủ thời gian ngăn lại. Không nên gấp, nếu bây giờ Long Quỳ ra tay, hẳn là sẽ một mực dây dưa tiếp. Con có thể kéo con trai quỷ bí rời khỏi phiến tinh vực này. Con trai quỷ bí cách càng xa, cảm giác đối với thiên luân nhãn càng yếu, chúng ta càng an toàn. Thiên Nguyên cũng nói. Giữa con trai quỷ bí cùng thiên luân nhãn có liên hệ rất mạnh, mặc dù ta dùng thời gian nửa năm giam cầm, nhưng rời khỏi tinh vực truyền thuyết, vẫn có khả năng bị cảm nhận được. Các ngươi kiên nhẫn đợi, đợi đến khi, ông, quỷ bí rời khỏi ngoài tỷ vạn dặm. Đông Hoàng Thiên Du rất gấp. Phân thân thương thiên sẽ nhanh đến, ta sợ không kịp. Đông Hoàng như ảnh nói. Các ngươi trước ở lại nơi này, chờ sau khi Long Quỳ đè ép quỷ bí rời khỏi lại khởi hành, ta cùng Hỗn Độn Cự Mãng đi trước thông báo Khương Nghị, để chàng thay đổi chiến thuật. Đông Hoàng Thiên Du nói. Cũng tốt, chú ý an toàn. Đúng, mang theo toàn bộ bảo vật chúng ta sưu tập, nhìn Khương Nghị là mình luyện hóa, vẫn cho bọn người thiên hậu. Đông Hoàng như ảnh mang theo bảo vật, phối hợp với thập bát dực Hỗn Độn Cự Mãng nhanh chóng rời khỏi tinh vực truyền thuyết. Con trai quỷ bí chú ý tới tình huống nơi này, nhưng thực sự không thể chú ý đến. Mặc dù Long Quỷ áp chế không nổi hắn, càng không hủy diệt được hắn, nhưng bây giờ hắn đang ở cục diện vô cùng bị động, ở vào trạng thái nửa phòng thủ. Long Quỳ Thiên Đế đã nhận ra có khí tức chí tôn rời khỏi, thế công lập tức mãnh liệt, đè ép con trai quỷ bí lao thẳng đến sâu trong vũ trụ. Đông Hoàng như ảnh phối hợp Hỗn Độn Cự Mãng, cho thấy tốc độ cực hạn, cơ hồ là thiêu đốt sinh mệnh, chỉ dùng hơn 10 ngày, đã đến được chỗ Khương Nghị nơi đó. Tin tức tốt, Tần Diễm đồng ý phối hợp với chúng ta tấn công thương thiên, nhưng cần chàng xé mở hỗn độn hư không, phá vỡ bình chứng tầng ngoài của phân thân thương thiên trước, tự mình đưa bọn hắn vào. Còn phải tăng cường tấn công, kiềm chế phân thân thương thiên, không thể để cho hắn phân thần chú ý chiến tranh nội bộ. Quan trọng nhất là thiên luân nhãn, chờ sau khi Long Quỳ đuổi con trai quỷ bí đi, bọn người Tần Diễm sẽ mang theo tới. Thiên luân nhãn là vũ khí chủ nhân quỷ bí tự tay chế tạo cho con trai quỷ bí, nhưng thăm dò vạn vật tại vũ trụ mịt mờ, có thể nhìn ra pháp tắc tinh cầu, nhìn trộm ảo diệu nội bộ, xông đến trong tinh cầu đại đế cấp, có thể trực tiếp tiếp quản thiên đạo, phá diệt vạn cổ. Thậm chí quay thời gian lại, trầm luân thiên địa, đến trong tinh cầu thiên đế cấp, còn có thể hoắc loạn vạn đạo pháp tắc, gây nên nội bộ trung chuyển. Đông Hoàng như ảnh vừa mới tiến đến đã dùng lời nói ngắn gọn nhất giải thích hết thảy mọi việc. Thiên luân nhãn. Khương Nghị phấn chấn, rốt cuộc cũng có nắm chắc mấy phần chiến thắng. Nếu như thế này, mục tiêu đã không chỉ là muốn trọng thương phân thân thương thiên, mà là muốn thôn phệ. Thiên nô, thiên tổ cùng toàn thể chiến đế, nghe lệnh, toàn thể xuất quan. Chuẩn bị viện chinh, mục tiêu, phân thân thương thiên. Ý thức Khương Nghị khuấy động vạn đạo pháp tắc, hóa thành thiên âm huy hoàng, tỉnh lại thiên hậu, và các cường giả đang bế quan. Phân thân thương thiên thứ ba đang nhanh chóng tới gần tinh vực truyền thuyết. Đột nhiên bộc phát kịch chiến để hắn ngoài ý muốn, nhưng sau khi tra xét rõ ràng, đại khái đã hiểu nguyên nhân. Thanh Đồng Thiên Điện, hẳn là đứa con thứ ba của quỷ bí cấm khu. Tinh cầu giống như rồng, mà không phải là rồng, hẳn là Long Quỳ tinh cầu của Cực Lạc cấm khu. Trước đó chém giết cũng hẳn là bọn hắn, lúc này lại đánh nhau. Nhi tử cấm khu đánh nhi tử cấm khu. Hẳn là ai cũng không phục, cũng có thể là bọn hắn xông vào tinh vực truyền thuyết phát sinh ma sát, hoặc thương vong. Cho nên, rất bình thường. Phân thân thương không trung để ý đến, cấm khu nha, kỹ xảo quá dị, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, cùng tiến tới bình an, vô sự mới là kỳ quái. Về phần viên tinh cầu hình người cách xa xa phía trước kia, tựa như xem trò vui. Hẳn là thiên nguyên tinh vực, nhưng các tinh cầu đại đế cấp của thiên nguyên tinh vực đâu? Chẳng lẽ không mang đến? Không phải tinh vực đều hành động tập thể sao? Phân thân thương thiên vẫn không có quá ngờ vực vô căn cứ, dù sao mấy trăm ngàn năm, đều không có tới đây, khẳng định có chuyện gì đó mà mình không biết, dù sao đó cũng là tinh vực râu ria. Ánh mắt phân thân thương thiên từ đầu đến cuối vẫn đang luôn nhìn chăm chăm đại thụ vũ trụ, rốt cuộc cũng đuổi kịp, còn không có biến mất. Mặc dù tới chậm, bảo bối thuốc hẳn là bị đào mốc không sai biệt lắm. Nhưng, ăn cướp, bọn hắn là tinh vực chúa tể, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, càng không sợ bất cứ chúa tể hay cấm khu nào, ai không phục, trực tiếp khai chiến là được. Toàn thể chuẩn bị, dùng tốc độ nhanh nhất đi tinh vực truyền thuyết, mặc kệ gặp được ai, trực tiếp đoạt, bất cứ bảo bối gì cũng đều không được buông tha, ai dám không phục, đánh cho đến chết. Giọng của phân thân thương thiên thứ ba quanh quẩn trong thế giới bao la. Trong thế giới chí tôn, các chiến đế, thần linh, đã toàn bộ thức tỉnh, cao cứ bầu trời, nhìn tinh vực truyền thuyết. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy, hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.